Chương 1240, Đế Minh Quyết, chúng ta chia tay, 1. Đối đầu Lạc Vân Tiêu kia lương bạc tĩnh mịch đôi mắt, Mộ Nhan dùng mình một cái, vội vàng túi đầu làm chim cút hình, ta không nói gì. Lạc Vân Tiêu lườm nàng một chút, đột nhiên lật tay mở ra ở trước mắt nàng. Tại lòng bàn tay của hắn, có một khối ngọc giản. Mộ Nhan ngẩn người, lại nghe Lạc Vân Tiêu nói, ta nguyên bản đưa cho ngươi kiếm pháp tương đối nhu hòa xuân sẻ, thích hợp thủy linh lực. Nhưng bây giờ trên người ngươi nhiều hỏa linh căn, cờ ơn nở càng lăng lệ kiếm pháp. Mộ Nhan nghe vậy mừng rỡ, liền tranh thủ ngọc giản nhận lấy. Thân thức chìm vào trong đó xem xét, quả nhiên bên trong thu nhập mấy bộ cùng hỏa thuộc tính tương quan kiếm pháp, thậm chí còn có tu luyện tâm pháp. Nàng chính phát sầu, đến cùng nên như thế nào tu luyện hỏa linh căn đâu, không nghĩ tới tiểu sư thúc vậy mà như thế hiểu ngủ gật cho nàng đưa gối đầu. Đa tạ tiểu sư thúc. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không cho ngươi thiên hạ này để nhất kiếm khách mất mặt. Lạc Vân Tiêu liếc nàng một chút, ngươi cho ta mất mặt còn chưa đủ lớn sao? Mộ Nhan nhớ tới bây giờ toàn lưới thịnh truyền Vân Tiêu công tử là đồng tính truyền ôn. Lập tức có chút trột dạ hụt hơi. Không phải tiểu sư thúc ngươi bây giờ liền đi tìm nhỏ sư nương, mang đi ra ngoài tại bên ngoài sáng biểu diễn, dạng này lời đồn chẳng phải tự sụp đổ rồi? Mộ Nhan thốt ra lời này xong, liền gặp Lạc Vân Tiêu trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Chằm chằm nàng lưng phát lạnh, cái kia, tiểu sư thúc, không có việc gì ta liền đi về trước. Nói xong, nàng lòng bàn chân bôi dầu liền muốn chạy đi. Chỉ là vừa đi ra hai bước, liền nghe được nam tử trầm thấp tử tính thanh âm. Mộ Nhan. Mộ Nhan quay đầu lại. Chỉ thấy dưới trời chiều, thanh niên biểu lộ bị bao phủ tại dư huy phía dưới, nhi nở không do ra nở dê. Chỉ có thanh tuyển dễ nghe thanh âm êm thai truyền đến. Thế nhưng là có cái gì khó xử sự tình? Mộ Nhan khẽ giật mình, vô ý thức lắc đầu. Lạc Vân Tiêu phảng phất thở dài thườn thượt một hơi, vậy liền không cần lộ ra loại kia biểu lộ. Nếu có sự tình thanh âm của hắn chậm rãi tiêu tán, cuối cùng không hề nói gì, quay người nháy mắt biến mất. Mộ Nhan nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhịn không được mỉm cười. Tiểu sư thúc nhưng thật ra là mặt lạnh tim nóng người tốt ra. Trên thực tế, tiêu diêu môn mỗi người, vô luận là sư thúc, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, vẫn là tiểu sư thúc, đều là nàng tại cái này cô độc tu chân đại lục nhận thức lại thân nhân. Các nàng mỗi người đều tại dùng phương thức của mình đối nàng tốt. Có thể đi vào tiêu diêu môn, thật sự là quá tốt. Phi bên thai truyền đến thất hoàng tức hồn hển thanh âm, quân Mộ Nhan, ngươi làm sao ngốc như vậy à, tiểu bạch kiểm kia dâu ngon dâu ngọt hống ngươi vài câu, ngươi liền liên hồn đều bị hắn câu đi. Ngươi có muốn hay không? Mặt ta Mộ Nhan liếc mắt, một bên nhảy lên phi thuyền, bay hướng Diêu Quang phân viện, một bên cười nhạo nói, ngươi ngược lại là cho ta cử ra một câu tiểu sư thúc nói dấu ngon dấu ngọt tới. Liên tiểu sư thúc kia tính tình còn có thể nói ra dấu ngon dấu ngọt, hắn không đến mưa to gió lớn hành hạ chết các nàng liền cảm ơn trời đất. Thất hoàng lập tức nghẹn lời, nhưng vẫn là mạnh miệng, dù sao tiểu bạch kiểm kia cũng không phải là vật gì tốt. Mộ Nhan nghi ngờ nói, ta thật rất hiếu kỳ. Tiểu sư thúc cùng ngươi cu nở dê không có gì gặp nhau, đến tột cùng là thế nào đắc tội ngươi rồi để ngươi như thế chán ghét hắn? Nói chán ghét cu nở dê không chính xác. Chuẩn xác hơn nói là, thất hoàng đặc biệt thích nhằm vào tiểu sư thúc. Quả thực tựa như là cây kim so với cọng dâu, trời sinh đối thủ một mất một còn. Không gian bên trong, thất hoàng nhíu nhíu mày, trên mặt mình cu nở dê lộ ra mê hoặc thần sắc, tóm lại. Ta nhìn thấy hắn đã cảm thấy đặc biệt chán ghét, nhất là hắn gương mặt kia thật hận không thể nhào tới cho xé nát. Thấu chương xong.